Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân, chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngực tôi bỗng nhiên nóng lên, một tấm thẻ học sinh màu đỏ xuất hiện trước ngực, trên đó viết một hàng chữ đỏ như máu lớp 12A1, Miêu Gia Hồi. Là tên của tôi, ở nơi tôi không nhìn thấy, đạn mạc bùng nổ, đệt. Người chơi mới này kích hoạt cốt truyện ẩn rồi sao? Vừa xem livestream bên chỗ Cố Nhạc về. Cô ta nói đám cương thi mất tích có lẽ đã tự về nhà, manh mối nằm trong làng. Mọi người thấy ai đoán đúng hơn? Vịt bay lạc bầy, tôi cảm nhận được vạt áo mình bị kéo nhẹ. Giọng Hạo Hạo nghẹn ngào vang lên. Chị ơi, trên người em cũng có một tấm thẻ. Tống Khinh Khinh cũng hét toáng lên. Em cũng có. Thì ra, tất cả những người chơi còn ở lại trường đều xuất hiện thứ này. Xem ra, thứ ẩn nấp trong bóng tối đang cố dụ dỗ chúng tôi vào lớp học. Đã biết, nhiệm vụ lần này là hoàn thành việc đuổi xác, để linh hồn trở về quê hương. Nếu bây giờ, ngoại trừ A Liễm, những cương thi khác đều mất tích, thì hẳn là bọn họ đã ẩn nấp. Có lẽ, bọn họ đang ẩn mình giữa những học sinh kia. Trong giới đuổi xác có một câu nói, người C, H, E, T không nhắm mắt vì tâm nguyện chưa thành. Tôi rất tò mò, những cương thi này đang ôm tâm nguyện gì? Nghĩ vậy, tôi tiến lại gần A Liễm, nhìn chằm chằm vào những hoa văn dày đặc trên gương mặt tím tái của hắn, nhẹ giọng hỏi. A Liễm, âm nguyện của anh là gì? Thiếu niên khàn giọng, khó nhọc thốt ra từng chữ. Trở về bên chủ nhân. Tôi hài lòng xoa mái tóc tổ quả của hắn, do bị sét đánh mà bù xù không chịu nổi. Không hổ là cương thi do tôi tự tay luyện chế. Vậy thì, A Liễm đã gặp lại tôi, xem như đã hoàn thành tâm nguyện. Nhưng còn những cương thi khác thì sao? Khi tôi còn đang suy nghĩ vẩn vơ, một bóng dáng còng cõi xuất hiện trước mặt chúng tôi. Trong đôi mắt trắng dã của lão, ròi bò bò lúc nhúc. Giọng nói khàn khàn, u ám, chuông vào lớp đã reo, sao còn chưa vào học? Ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt lão rất kỳ lạ. Một bên đầu be bét mờ, á, u thịt, còn bên kia thì hoàn toàn trống trơn. Trên cơ thể lão, lại mọc ra hơn chục cánh tay. Bộ quần áo lão mặc cũng chẳng giống giáp trụ, mà giống như vô số mảnh sắt rỉ sét được ghép lại, miên cưỡng tạo thành một chiếc áo. Trước N, G, Ự, C lão, đeo một tấm thẻ đỏ máu. Bảo vệ, lúc lão nói chuyện với chúng tôi, những cánh tay trên người không ngừng giãy giụa. Vô số giọng nói tràn đầy oán hận vang lên bên tai. Mau vào lớp, học hành nghiêm túc, đáng sợ hơn. Sát khí trên người lão càng lúc càng mạnh mẽ. Vừa nhìn thấy lão, A Liễm lập tức kéo tôi bỏ chạy. Tôi thuận tay bế theo Hạo Hạo, túm lấy Tống Khinh Khinh, lao thẳng vào tòa nhà dạy học sáng trưng. Chỉ khi đã vào trong, A Liễm mới chịu buông tay, cúi đầu lắp bắp. Không, không đánh lại, tôi vỗ vai an ủi hắn, quay đầu nhìn xuống. Ông già quái dị ấy vẫn đứng lặng dưới lầu, gắt gao dõi theo chúng tôi. Cách chương.